Tòa lâu đài phủ gai, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải cháu đang tò mò về cậu chủ? Hè quay mặt nhìn bác Hàn, ánh mắt hiện lên sự băn khoăn. Dung Cúc, Hè bất giác gọi tên Dung Cúc mà không hề do dự, có rất nhiều chuyện về cậu chủ mà cháu không hề biết. Ánh mắt bác Hàn nhìn vườn hồng đầy tăm tối, sắc mặt cũng hiện rõ màu buồn. Cô chợt nhận ra cuộc sống của cô bị xáo trộn là vì Dung Cúc, đúng rồi, Dung Cúc là câu trả lời cho chính những thứ mà cô đang tìm kiếm. Hè im lặng nhìn bác Hàn trầm ngâm, sớm muộn gì cháu cũng sẽ tự mình biết hết mà thôi. Bác Hàn thở dài nói, à còn một việc ta muốn cháu giúp. Đột nhiên bác Hàn nhìn Hè đầy nghiêm túc, việc gì ạ? Ta thay mặt dòng họ Zeon, nhờ vả cháu hãy cảm hóa cậu chủ trở thành người có trái tim ấm áp, cho cậu chủ hiểu được cái gọi là tình yêu, để trái tim của cậu chủ biết rung động trở lại. Được không? Hè tròn mắt nhìn bác Hàn đầy hoang mang, trong lòng hiện rõ sự do dự. Làm sao mà cô có thể cảm hóa được anh ta cơ chứ, mấy lần suýt mất mạng trong tay Dung Cúc thì bảo cô làm sao có thể giúp được cái gì. Hơn nữa cái tính độc chiếm của Dung Cúc không chịu nghe ai thì lời nói của cô cũng chẳng là hạt bụi gì trong đầu anh hết. Hè, ta xin cháu hãy đồng ý giúp họ Zeon lần này, nếu cháu không muốn cậu chủ xảy ra chuyện gì thì xin cháu hãy đồng ý lời thỉnh cầu của ta. Bác Hàn cúi đầu thành tâm. Bác Hàn đừng làm vậy, cháu đồng ý. Nhìn thấy bác Hàn khẩn cầu như vậy, Hè thấy rất áy náy mà miễn cưỡng đồng ý luôn. Bác Hàn nghe được câu đồng ý của Hè mà trong lòng vui không tả nổi. Chằn chọc mãi không thể ngủ nổi, Hè nhớ những lời khi tối bác Hàn đã nói. Có điều gì về Dung Cúc mà cô lại không biết chứ? Ngoài sự ngang tàn, lạnh lùng và tàn nhẫn không coi ai ra gì của anh thì điều gì cô đang được giấu kín mà cô không thể hiểu? Còn cả chuyện nhận lời giúp anh thay đổi trong lòng cô thật sự không biết phải làm thế nào, thôi thì đã nhỡ miệng đồng ý thì phải làm cho chót vậy. Mới sáng sớm ra, Dung Cúc đang nghe được tiếng ồn ào dưới tầng một, đôi mắt khẽ cau lại khó chịu, bàn tay vẫn thuần thục cài lại khuy áo sơ mi. Hú hú, you can, te stop me loving myself. Ồ ồ ú ồ, ồ ồ ú ồ ú ồ, Hè dưới nhà đang mở bài idol nghe, gần đây cậu nhóc Jimin đã tiêm nhiễm cho Hè cái nhóm nhạc nam toàn trai đẹp này, thật ra lúc nào cô cũng mở tivi để nghe nhưng chỉ mở nhỏ nên Dung Cúc không hề biết, thế nhưng hôm nay cô cố tình mở to hơn cho không khí trong nhà thêm ấm cúng chứ lúc nào cũng im ắng buồn muốn chết. Sao hôm nay cháu mở to thế? Bác Hàn từ ngoài sân đi vào, hai tay chắp sau hông tao nhãn nhìn Hè nói. Muốn thay đổi thì trước hết phải tạo không khí vui vẻ đã chứ bác. Hè vui vẻ nói, thể mở to chút nữa đi. Bác Hàn cầm điều khiển mở thêm âm lượng. Dung Cúc trên nhà bực muốn giết người, ồn ào không chịu được. Thật ra Dung Cúc thỉnh thoảng cũng nghe vài bài nhạc nhưng anh chỉ nghe baroque chứ chưa nghe mấy thể loại ồn ào này bao giờ. Chút nữa anh sẽ xuống nhà hỏi tội ai dám mở to như vậy. Ồ bác Hàn, hôm nay nghe nhạc tin vậy. Tê vừa tới thấy bầu không khí sôi động trong nhà làm anh rất ngạc nhiên. Đôi khi cũng cần phải yêu đời thêm chứ Tê. Bác Hàn ngồi trên ghế vắt chân, những ngón tay hơi chuyển động theo nhạc rất hưởng thụ. Hè là cô đem thể loại nhạc này tới cho bác Hàn à, Tê cười Tê nói. Thì tôi cũng bị nhóc con nhà bên cạnh dụ đó, không ngờ trên đời này lại có những người đẹp trai tới vậy. Dung Cúc vừa bước xuống nhà đã bắt gặp cảnh tượng cả ba đang cười nói vui vẻ xem tivi, ánh mắt hiện lên tia lửa đỏ. Chủ tịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê thấy Dung Cúc đứng đó anh vội nghiêm trang lại cúi đầu chào. Còn Hè và bác Hàn thì mặc kệ, chỉ chào qua qua rồi tiếp tục xem tivi. Đẹp trai quá, Hè thản nhiên nói. Dung Cúc đi qua người đầy sát khí nhìn Hè, cô thấy hơi ơn lạnh nhưng mà cũng kệ bất chấp hết. Ngồi trong xe mà anh vẫn thấy bực bội khó tả, đồ mê trai, nghe mấy cái thể loại nhạc không đâu vào đâu, đã thế mấy tên trong video tóc tai vớ vẩn khuyên tai này kia ăn mặc rườm rà lôi thôi đấy mà coi là đẹp trai sao, mắt cô có vấn đề gì à? Dung Cúc cúi nhìn lại mình từ trên xuống dưới với bộ âu phục hết sức gọn gàng và sang trọng, đây mới gọi là đẹp trai chứ. Tê, vâng chủ tịch nói đi. Tê nhìn Dung Cúc qua gương chiếu hậu nhỏ trong xe, cậu thấy tôi thế nào? Dung Cúc chỉnh chu lại vài sợi tóc nhìn Tê tự tin. Thế nào là sao thưa chủ tịch? Tê khó hiểu nói, không sao, lái xe đi. Dung Cúc thay đổi sắc mặt không hài lòng ngay lập tức, thuê anh làm việc có mỗi chuyện nhận xét mà cũng không làm được, chẳng lẽ lại đuổi việc anh ta. Bước vào trong sảnh, điều đầu tiên Dung Cúc làm là để ý thái độ ánh nhìn của mấy nhân viên nữ. Chủ tịch Zeon, chúc chủ tịch buổi sáng vui vẻ. Sáng nào nhân viên công ty cũng chào anh lịch sự nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh thấy vui vẻ khi nghe mấy lời này, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của bọn họ đang nhìn mình, Dung Cúc lại càng thêm tự ti hơi. Chuyến công tác Nhật ai có thể đi được, Dung Cúc uy nghiêm ngồi ghế chính giữa của phòng họp, Chủ tịch Tuần đấy ai trong chúng tôi cũng phải công tác với dự hội thảo tối thay chủ tịch nên. Vậy à, thôi được, tôi sẽ sắp xếp lại. Không ai còn ý kiến gì thì cuộc họp kết thúc ở đây. Dung Cúc vui vẻ đứng dậy ra ngoài đầu tiên. Vừa ra ngoài thì có thứ khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Hè đem cơm trưa tới cho anh, nhưng điều mà anh ngạc nhiên là Hè đang mặc trên mình bộ đồ rất lịch sự và nữ tính khác hẳn thường ngày với cái quần jean và áo sơ mi kia. Cậu Jeon, Hè vui vẻ chào Dung Cúc. Anh tiến gần mặt hơi cao lại ghé sát tai cô nói nhỏ. Cô muốn chết à, muốn người ta cười vào mặt tôi sao? Hè chợt nhớ ra ngoài chuyện giúp việc thì trước mặt người khác cô là hôn thê của anh. Tôi xin lỗi, ô chào phu nhân. Mấy vị cán bộ công ty đi ra thì thấy vợ chủ tịch lần đầu gặp mặt nên bọn họ rất vui. Chào mọi người, đã tới giờ tan mà mọi người vẫn chăm chỉ quá. Hè lịch sự tao nhãn cười nói như một tiêu thư quê các. Phu nhân quá khen, chủ tịch bận tới mức phải ở lại ăn trưa thì chúng tôi nào dám lười biếng. Hè bí lời không biết nói gì thêm đành phải đứng đó cười trừ. Chúng ta đi thôi em yêu. Dung Cúc đột nhiên nắm tay Hè kéo đi trước mặt cán bộ công ty làm cô hơi ngại ngùng. Chào mọi người nhé, Hè vội vàng cúi chào. Chào chủ tịch, chào phu nhân. Mấy tên cán bộ này cũng rất biết điều nên ai cũng rất cung kính với Dung Cúc. Lấy đâu ra, Dung Cúc nhìn Hè từ đâu xuống dưới tra xét. Hè hiểu ý anh đang nói tới bộ đồ mình đang mặc nên cô vội giải thích. Đây là quà mà vợ giám đốc Kim đem tới tặng, bà ý nói cảm ơn chuyện anh đã đồng ý thay đổi người đi công tác của giám đốc Kim. Anh không nói gì chỉ nhìn qua rồi lại tiếp tục ăn, cô ta cũng biết cách nhận quà cáp đấy nhỉ. Tôi định không mặc nhưng mà bác Han nói tới đây nên ăn mặc diện một chút. Hè ngại ngùng nói, vợ giám đốc Kim nói nếu thích mấy hôm nữa bà sẽ đưa tôi đi mua đồ. Không được đi, tại sao? Hè ngơ ngác nhìn anh, đấy cũng được coi là nhận hối lộ đấy. Sao có thể coi là nhận hối lộ được, tôi không nhận tiền không nhận vàng bạc mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hè vinh mặt cãi, Dung Cúc hơi bất ngờ với những lời Hè nói, cho cô ta chút chữ mà cô ta dám bật lại anh, đúng là không sợ chết mà. Cấm không được nhận mấy thứ đó từ người lạ, Dung Cúc tức giận nói, Hè không nói gì chỉ biết nhìn Dung Cúc mà bực mình, anh ta thật sự là người vô lý nhất mà cô từng gặp. Kính cong, ai vậy, bác Han nói qua cam ở cổng, tôi là nhân viên của cô bang đem đồ tới cho vợ chủ tịch Jeon. Bác Han chạy ra mở cổng cho nhân viên vào. Đồ gì vậy, chủ tịch Jeon đã mua mấy bộ đồ cho phu nhân và bảo chúng tôi đem tới đây à, nhân viên vui vẻ nói. Vừa hay Hè từ sau ra quay về thì thấy có người lạ cùng rất nhiều túi đồ, cô đoán chắc lại quà hối lộ. Chào phu nhân, nhân viên vui vẻ cung kính nói. Chào chị, tôi không nhận đâu, chị đem về giúp tôi. Hè xua tay nói, phu nhân chị đừng làm vậy, chủ tịch sẽ nổi giận đấy à, nhân viên mặt mũi tái xanh khi Hè không nhận, nếu không hoàn thành yêu cầu của Dung Cúc chắc chắn cô sẽ bị sự ảnh hưởng của Dung Cúc mà bị bà chủ đuổi việc. Chủ tịch, Hè ngạc nhiên nhìn chị nhân viên kia, vâng đây là những thứ chủ tịch đã đặt mua và bảo tôi mang tới đây cho phu nhân. Dạ là vậy, thế tôi cảm ơn nhé, làm chị vất vả tới đây rồi. Hè ngại ngùng nói, không có gì à, vậy tôi xin phép về đây. Chào phu nhân, chào bác Han. Thật ra lúc trưa khi Hè vừa về anh đã gọi điện cho mẹ Tê nói chọn cho anh mấy bộ đồ lịch sự hàng ngày để tặng cho Hè nên mới có 2 tiếng là đã được chuyển tới nhà Dung Cúc theo đúng yêu cầu. Cách chương.